Phế hậu vốn là việc lớn. Thái hậu xoa xoa thái dương, ai ra cũng khó nắm chắc được. Bất quá cái ngai hoàng hậu hữu danh vô thực này Tố Lạc đảm nhiệm cũng đã lâu. Nếu còn tiếp tục được thì cứ tiếp tục đi. Cho truyền thục Huệ Phi, trước kia cán cân quyền lực còn có Đồng Ngạc Phi, bây giờ đã mất đi thái cực cân bằng, thái hậu cần một người khác nữa. Vâng, hết chương 140, editor Mạn Đàm, như đã nói bên hố quy tự giao, và sau đây là chuyên mục lấp hố, hy vọng sẽ không bị cản trở gì để có thể lấp một lèo xong luôn. Vừa lê lết vừa tung bông, cách chương.